Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Chúng ta tiếp tục đến với tập số 8 câu chuyện Trấn Tiên Cô trong CD về Thầy Vạn của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn đến với nội dung tập số 8 câu chuyện này. Người dân không đáp lại lời của ông trưởng thôn mà đùn đẩy nhau. Tuy nhiên phía sau xuất hiện một giọng nói của người đàn ông. Ông nghĩ bản thân mình là ai mà xứng đáng được gặp tiên cô. Giọng nói này đích thị là giọng nói đã nói chuyện với ông đêm qua khi ông bị bắt. Ông trưởng thôn dù nhận ra nhưng vẫn vờ như không thấy. Ông xoay người nhìn về người đàn ông mới nói rồi hỏi: vậy ai mới xứng đáng được gặp tiên cô? Giờ cả làng bị con quỷ cái nó phá hoại, người dân kẻ chết người mất tích, sống chết chưa rõ. Nếu như không nhờ tiên cô thì phải nhờ ai? Chúng ta đã ở đây đến sang sông còn không thể, thì các ngươi nghĩ xem phải làm gì mới đúng. Ngày đó tứ máu của ông trưởng thôn toan nhấc bổng ông lên, nhưng dường như sức của hắn không đủ để hắn tự động thả tay xuống rồi gằn giọng: đưa ông ta vào nhà văn hóa nhốt lại, kẻo ông ta làm hỏng chuyện của chúng ta. Ông tự đứng lên phản đối vì hiện tại chỉ có ông trưởng thôn mới thực sự đứng về gia đình của ông mà thôi. Người dân phía dưới nhao nhao cả lên, dường như họ đang bị thứ gì đó kích động khiến cho thần trí không bình thường. Ông trưởng thôn sau đó bị bắt nhốt vào trong nhà văn hóa, kể cả Mây và ông Tư cũng chung số phận. Hai cha con của Mây bị trói chặt lại chung với nhau. Ánh mắt của Mây vô cùng khác lạ, nhưng không còn ngông nghênh như lúc trước, thậm chí có lúc Mây còn phát ra thanh âm rên rỉ đau đớn. Ông trưởng thôn hỏi ông Tư: rốt cuộc người dân muốn làm gì? Ông Tư đáp: họ bị điên rồi, họ sẽ thiêu sống tất thảy chúng ta. Xin lỗi ông, xin lỗi vì để ông dính líu tới chuyện này. Ông trưởng thôn bấy giờ bèn hỏi: có phải mọi người còn chuyện gì giấu tôi phải không? Ông Tư bấy giờ đáp: thực ra cách đây không lâu trong làng xảy ra nhiều chuyện, nhất là từ khi cha con của người chèo thuyền kia chết nối tiếp nhau. Sau đó mấy thanh niên trai trẻ cả bên sông và bên này đều đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Khi đó thì dân làng đã quyết tâm tìm hiểu sự thật, nên đã bàn nhau tìm cách sang sông đón sư thầy trên chùa tên làng cứu giúp. Đáng tiếc chúng tôi chưa mời được sư thầy đến thì cả làng đã bị nhốt ở đây. Để đó tới giờ trong làng không ai ra được bên ngoài, còn người bên ngoài không vào được trong. Thế thằng Hải con trai ông làm sao mà về? Ông Tư lắc đầu: chuyện này tôi làm sao biết, nhưng chẳng phải là lúc các người đến đây thằng Hải chỉ còn cái xác đó sao? Vậy mẹ ô tin cô đang ở đâu? Ở dưới cốc cây sở cửa nhưng đã bị dỡ đi rồi. Ông trưởng thôn nghe tới đó thì giật mình hỏi: bị dỡ? Ai dỡ? Vì sao lại dỡ? Ông Tư bấy giờ đáp: chuyện này kể cũng lạ, đột ngột mấy thanh niên trong làng cứ như bị ma làm, nói năng như điên dại. Cho tôi tới miếu tiên cô xin tiên cô giúp đỡ, phát hiện tại miếu có cúng thịt sống vẫn còn máu tươi. Trước đó tiên cô đã nói chỉ được cúng bằng trái cây và nước sạch, nên chúng tôi đều kinh sợ. Đêm đó cả làng đều thấy có người mặc váy trắng lá ngách đầm mỹ bay qua bay lại quanh làng. Thưa thầy, từ người lớn đến trẻ con đều không ai dám ló mặt ra bên ngoài. Để sau ngày đó thì trong làng liên tục xảy ra những chuyện quái dị. Cả lợn cũng đột ngột bị chết sạch, mà da rẻ con nào con ấy đều đen bầm, nhìn vô cùng đáng sợ. Về sau trong làng nhà nào nhà nấy đều treo xương rồng, cái này ai chỉ cho mọi người làm? Ông Tư giật mình ngẩn người rồi lẩm bẩm: ai nói nhỉ? Là ai nói mà tự nhiên cả làng lại treo xương rồng trước cửa nhà? Cái này tôi cũng không biết, chỉ thấy bà nhà tôi cầm về treo. Tôi cũng nghe người ta nói làm như vậy để trừ ma, nên cứ để như vậy, vì nhà ai cũng giống nhà ai cả. Ông trưởng thôn đột nhiên ngồi ngay người không phản ứng gì. Ông Tư liền đưa tay cầm bình ra lay người ông trưởng thôn: ông sao vậy? Sao tự nhiên lại không nói gì mà ngồi phỗng ra như thế? Ông Tư kinh ngạc khi thấy ông trưởng thôn như vậy mà cứng đơ như một pho tượng, lại thế nào cũng không chịu tỉnh. Ông bấy giờ vội kêu lên: có ai không? Mau cứu người, có ai không? Có người đàn ông từ bên ngoài liếc nhìn vào bên trong rồi bực dọc quan sát: im lặng đi, sớm muộn gì cũng chết, chết sớm cho nó khỏe mà. Dân làng phía ngoài vẫn còn bàn bạc nhau cách xử lý cho xong chuyện này. Họ liếc mắt nhìn về phía nhà văn hóa rồi lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Một người bấy giờ lên tiếng: cứ nhốt bỏ đói con bé Mây sẽ chết thôi. Cả đội thống nhất với nhau sẽ bỏ đói để cho cha con của ông Tư cùng ông trưởng thôn chết trong nhà văn hóa. Một người bấy giờ hỏi: vậy còn cái xác của thằng Hải thì thế nào? giờ để không được mà đốt cũng không xong. Thì đã bịt mắt của nó lại rồi, nếu nó có mở mắt thì dân làng cũng không ai nhìn vào mắt của nó được nữa. Một người không an tâm liền cởi áo của mình, mặc tiến về phía thi thể đang bốc mùi hôi thối kia, chụp lên đầu của thi thể. Anh ta vừa làm vừa lẩm bẩm: chết rồi thì an tâm đi đầu thai đi, đừng về đây ám dân làng chúng tôi nữa, chúng tôi cũng đâu làm gì có lỗi với cậu. Người này chẳng mấy chốc mà chùm cái áo kín mặt của thi thể, rồi lấy sợi dây buộc vào quanh phần cổ cho chắc chắn. Anh ta bấy giờ lên tiếng hỏi dân làng: giờ tính xem cái xác này đi chôn hay thả xuống sông, không xử lý sớm ngộ nhỡ nó lại biến thành cái gì đó ám cả làng thì chết đấy. Đám người bàn nãy mới nhìn vào mắt của thi thể, lập tức xua tay phản đối: đừng làm gì cả, lúc nãy thiêu thì chúng tôi cũng đau đớn đến mức da thịt như muốn chóc ra, giờ còn nếu như chôn cái xác thì chúng tôi cũng phải bị chôn theo phong. Ông bà thở dài: làm thế nào cũng không đúng, không biết tới cùng chúng ta phải làm sao mới được chứ. Người đàn ông bàn nãy lên tiếng: để cái xác đó lên quả đồi phía sau kia, treo lên huyền táng là cách tốt nhất. Người dân bấy giờ nhao nhao cả lên: huyền táng là làm sao, trước giờ chúng tôi chưa nghe đến tục huyền táng. Người đàn ông liền đáp: chính là đem bỏ xác chết vào quan tài treo lên trên vách đá, không chôn cất mà cứ để nó ở đó. Ông bà phản đối: không được, giờ thi thể của thằng Hải liên quan đến sống chết bao người, ông làm vậy nhớ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc quan tài rơi xuống thì chẳng phải những người từng thấy thi thể mở mắt kia đều sẽ gặp nguy hiểm chứ. Người đàn ông bấy giờ đáp: khi không có cách lựa chọn nào tốt nhất thì ta phải lựa chọn cách ít tổn thất nhất, nếu không hy sinh thì không thể thoát khỏi tình cảnh này. Ông bà vẫn không chịu nghe, liền bị đám người nhốt luôn vào trong nhà văn hóa. Đôi cánh cửa bị đóng lại, ông ba bất lực thở dài, chậm chậm tiến lại gần ông Tư: anh Tư à, mọi người ổn cả chứ? Ông Tư chỉ sang ông trưởng thôn rồi đáp: chưa là thầy thuốc, mau kiểm tra ông ấy đi, đột nhiên ông ấy không động đậy gì cả. Ông ba quay sang nắm cổ tay của ông trưởng thôn, mới dùng chút lực mà ông trưởng thôn đã nhăn mày khó chịu: đau quá. Ông Tư bấy giờ kinh ngạc: ông trưởng thôn, ông ổn chứ? Lúc nãy tôi thấy người ông cứng đơ, tôi tưởng... Ông trưởng thôn đưa tay lên chắn lau đi mồ hôi rồi đáp: sợ quá, hình như tôi vừa mới chết đi sống lại hay sao, sợ chết khiếp đi được. Ông ba liền thắc mắc: chuyện gì, ông thấy cái gì? Ông trưởng thôn liền đáp: cây cây lớn, tôi tự nhiên bị đưa đến nơi có cây cây tán rất lớn, ở đó có giọng nói của một người phụ nữ gọi tôi, nhưng mà phía trước bị chắn bởi bức tường khiến tôi không đi qua được. Lúc tôi xuống đang chuẩn bị xuống sông thì có người kéo tôi quay lại, may quá là giấc mơ. Ông trưởng thôn vừa kể chuyện vừa thở hổn hển: hay, sông ba lại cũng bị nhốt vào đây, đám dân ngoài kia tính làm gì vậy? Ông bà dựa cột mà đáp: họ tính đem thi thể của thằng Hải đi huyền táng ở dãy núi sau làng. Ông trưởng thôn nghi hoặc hỏi: huyền táng là cái gì? Ông bà kể lại sự tình cho mọi người nghe, đột nhiên mày lại bật cười khúc khích. Ông Tư thấy con gái của mình có thái độ khác lạ thì chột dạ: mày à, con làm sao vậy, con đừng làm cho bố sợ. Mày liền đáp: chú ba, chú cười trói cho con, đám người không biết trời cao đất dày là gì, làm vậy chỉ khiến cho thanh niên trai trắng trong làng sớm ngày chết sạch mà thôi. Ông trưởng thôn bấy giờ nghi hoặc hỏi: cô Mây, có phải là cô hay là ai, sao nghe giọng cô tôi thấy quen giống như nghe ở đâu? Mây bấy giờ liền quắc mắt: tiền cô chỉ đường thì cứ an tâm mà làm, đừng có hỏi nhiều. Ông trưởng thôn bấy giờ té ngửa ra sau, vẻ mặt đều hoang mang nhìn về phía cha con ông Tư, mong nhận được lời giải thích. Ông Tư bất đắc dĩ nói: sẽ có lúc tiên cô nhập vào con bé Mây để chỉ điểm cho dân làng. Trước đây là như vậy, nhưng kể từ ngày chúng tôi phát hiện ra cái miếu tiên cô bị giữ thì không thấy tiên cô về nữa. Vậy thì tiên cô giờ đang nhập vào con gái cũng sao? Ông Tư bấy giờ gật đầu: thì ông đang nghe tiên cô nói chuyện rồi đấy, tiên cô hiển linh rồi. Đàn ông liền giục ông ba: cho mau cởi trói đi, phải nhanh chóng ngăn đám người ngoài kia lại. Ông ba bấy giờ liền đáp: họ giờ không ai khuyên được đâu, tất thảy họ nghe theo lời cái thằng mất dạy kia cả rồi, chẳng biết dân làng sao lại lú vậy không biết. Ông trưởng thôn bấy giờ vội hỏi: người đó là ai? Ông Tư đáp: là người bà con thân thiết của ông Bính, thương binh trong làng. Người này trước đây hay cùng ông Bính đi đón hài cốt liệt sĩ về quê hương, Chính bởi cậu ta đưa được nhiều phần mộ liệt sĩ trở về, lại là người họ hàng thân thiết với ông Bính nên dân làng mới kính trọng. Ông trưởng thôn bấy giờ cau mày, tại sao chuyện này trước đây tôi không hề nghe ai nhắc đến, người đó tên gì, quê quán ở đâu? Ông Tư bấy giờ ngạc nhiên, sao lại không biết? Chả phải lúc trước họp tôi đã nhiều lần báo cáo đảng bộ về công lao của các anh em ông Bính rồi sao? Ngay cả làng Phú Xuân ngoại cũng đã nhiều liệt sĩ được anh em họ đưa về quê hương. Cậu ta tên là Phố, là em của ông Bính đó. Chuyện này không lẽ là ông quên nhanh vậy? Ông trưởng thôn bấy giờ đột ngột ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn tới tột độ. Ông bà liền kiểm tra cho ông trưởng thôn rồi nghi hoặc hỏi, gần đây ông có bệnh gì lạ hoặc có lúc thấy mình như là quên mất điều gì đó không? Ông trưởng thôn gật đầu, phải rồi, đầu óc tôi cứ trống rỗng lúc nhớ lúc quên, thậm chí có những chuyện người ta nói tới mà tôi cứ ngây người chẳng hiểu gì. Ông bà bấy giờ liền thở dài, ông mắc bệnh đó, bệnh này có người còn quên sạch sẽ mọi chuyện đã xảy ra, cái này gọi là mất trí tuổi già. Ông Tư liền đáp, nhưng ông trưởng thôn cũng đã già lắm đâu mà mắc bệnh người già. Ông bà bấy giờ liền nói, có người trẻ cũng bị do tai nạn hoặc là gặp chuyện gì đó bị kích động quá mức, người ta cũng sinh ra cái bệnh này. Mây lần nữa lên tiếng, cho bà cởi trói cho cháu đi, chúng ta phải ngăn họ lại. Ông trưởng thôn bấy giờ hỏi, tiên cô, giờ mà giờ là tiên cô hay là con bé Mây vậy? Ông Tư bấy giờ đáp, là con bé Mây nhà tôi, tiên cô sẽ không gọi chú ba như vậy. Ông trưởng thôn bấy giờ lại hỏi, giờ tháo dây trói ra liệu nó có cắn người nữa không? Ông bà bấy giờ đáp, sống chắc chắn như vậy. Trước đây con bé Mây từng bị như vậy, sau này tỉnh táo trở lại con bé không cắn người, giờ con bé đang rất là tỉnh táo. Nói xong ông ba cởi dây trói cho Mây và ông Tư. Ông Tư xoay xoay cổ tay của mình mấy cái rồi hỏi, giờ chúng ta phải làm sao? Hình như bên ngoài vẫn có người canh gác. Chú ba liền đáp, dăm ba cái thằng dạy ăn mòng làm này có là gì, chờ tôi một lát tôi đuổi bọn họ đi ngay. Ông ba đứng dậy bắt đầu đập cửa ầm ĩ. Lúc người kia lại gần nhòm mắt qua cửa thì tự nhiên rú lên đau đớn, rồi bấy giờ lăn đùng ra đất, cơ thể co giật lên liên hồi. Mấy người còn lại sợ hãi tiến tới muốn kiểm tra thì cũng bắt đầu co giật rồi ngã lăn ra đất. Ông trưởng thôn khịt cái mũi của mình mấy cái, hắt xì thật mạnh rồi đoạn bảo, sao tôi thấy ngược cái lỗ mũi quá vậy, nó cứ giật giật như kiểu sắp bị tê liệt tới nơi. Ông ba liền đầm vào mũi ông trưởng thôn rồi nhắc, ông đừng có hít nhiều, hít rồi ông cũng lăn ra giống họ đấy. Ông trưởng thôn bấy giờ mới biết mấy người kia trúng thuốc, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho ông không kịp nhìn rõ họ đã bị trúng thuốc như thế nào. Ông bấy giờ hỏi ông ba, mấy người bọn họ bị như vậy có chết không? Không, họ chỉ ngủ tới 2 ngày sau mới tỉnh lại được. Ông trưởng thôn rùng mình, thật hả? Ngủ gì mà còn hơn cả thuốc mê vậy? Ông bà bấy giờ liền đáp, ta là thầy thuốc, ông trưởng thôn quên chuyện này rồi sao? Nếu không làm như vậy chúng ta làm sao ra ngoài được? Cửa sổ nhà văn hóa bị phá, từng người trong đoàn người leo ra ngoài. Ông bà chỉ tay về ngọn núi, giờ họ đã kéo nhau đến đó để huyền táng thi thể của thằng Hải. Ông tự kéo tay của ông bà, chú tin làm như vậy xử lý được tận gốc vấn đề chứ? Ông ba gật đầu. Từ ngày tên Phố kia về làng này là ở cả làng loạn như là cào cào, thậm chí ngay cả ông Bính cũng mất tích chẳng rõ nguyên nhân. Tôi sợ những chuyện gần đây xảy ra trong làng đều có liên quan đến người này. Mây bị chóng mặt không thể đi tiếp được nữa, thế vậy ông ba liền đỡ lấy cô ngồi xuống để nghỉ ngơi. Về thường ở tay do dao cắt vẫn còn dớm máu, ông bấy giờ liền thở dài, người thì như cái mo còn cắt tay làm gì không biết, thiếu máu rồi mệt mỏi chóng mặt là đương nhiên. Đoạn ông nhắc ông Tư, anh đưa con bé Mây trốn vào chỗ nào đó cho con bé nghỉ ngơi, chỗ này để mấy người lớn chúng ta xử lý được rồi. Giờ biết đi đâu mà trốn? Ông trưởng thôn bấy giờ lên tiếng, ra bến đỏ đi, Tề Văn từng lập một trận pháp ở đó, chỉ cần để cô Mây ngồi vào trong trận pháp thì sẽ được bảo vệ. Ông bà liền thắc mắc, thế tại sao ông lại bị bắt? Ông trưởng thôn gãi đầu gãi tai rồi đáp, tôi là mộng du, tự ra khỏi trận pháp rồi ma suy quỷ khiến thế nào để lung tung mới bị bắt, mà tôi nghe giọng nói của cái người bắt tôi rất giống với giọng của Phố. Ông bà liền lên tiếng, vậy thì đúng là nó rồi chứ không ai vào đây, mau lên đi, ông đưa con bé Mây ra đó trốn ở đó, nhiệm vụ của ông là bảo vệ con bé Mây bình an vô sự, Tôi với anh Tư đi ngăn cản dân làng. Ông trưởng thôn bấy giờ bèn hỏi, dân làng đông như vậy ngăn cản làm sao được, ngồi nhớ họ kích động làm hại hai người thì sao? Ông bà đáp một cách chắc nịch, yên tâm, tôi tự có cách. Ông cứ đưa con bé Mây đi tránh nạn, con bé có bình an thì tin cô mới giáng thế hạ phàm cho được. Ông trưởng thôn lập tức đưa Mây ra bến đò. Ông đặt Mây vào trong trận pháp rồi ngồi canh chừng Mây ở đó. Mây mệt mỏi hỏi ông trưởng thôn, chú à, bố cháu ông ấy với chú ba liệu có sao không? Ông trưởng thôn lấy miếng vải sạch mà thầy Vạn để lại cho mình, bằng bó vết thương lại cho Mây. Máu đã cầm nhưng miệng vết thương lại giống như nhiễm trùng. Thấy ánh mắt tối sầm của ông trưởng thôn, Mây liền thắc mắc, chú sao vậy? Nhìn sắc mặt của chú không tốt lắm. Ông trưởng thôn bấy giờ đáp, tôi không sao, chỉ là vết thương của cô Mây sâu quá. Mây liền đáp, còn là gì đâu, trước đây cháu còn bị cắt sâu hơn nữa như vậy. Ông trưởng thôn bấy giờ ngạc nhiên, ồ, tại sao lại bị cắt thịt? Hay là cháu lúc thần trí không ổn đã định tự cắt ra thịt của mình sao? Mày cúi đầu không đáp. Ông trưởng thôn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông thở dài nhìn về mặt nước sông sóng sánh ánh bạc, nói bâng quơ, không biết mấy người kia sao rồi, con sông này tĩnh lặng như vậy mà sao lại không cho người sang sông chứ? Mày bấy giờ liền nói, không phải là do con sông đâu. Là lý do gì? Cháu cũng không rõ, chỉ là trong làng này không bình thường, nơi này thực sự đáng sợ. Người ta đối xử với nhau không giống những gì họ thể hiện ở bên ngoài. Chú từng gặp tin cô thật hả? Mày gật đầu rồi lại lắc đầu. Đoàn cô lẳng tránh sang việc khác hỏi ngược lại, vậy thầy Vạn kia đâu rồi? Chẳng phải thầy đó rất tài giỏi sao? Sao lúc chúng cháu sắp bị dân làng tiêu đốt, người đó không có tới? Có khi nào thầy đó cũng là giả không? Ông trưởng thôn bấy giờ đáp, tôi không biết. Thầy dặn dò tôi phải ở lại đây, còn thầy đó đi xử lý công chuyện. Mà chẳng phải lúc ấy cô rất ghét thầy Vạn, muốn đuổi thầy Vạn đi khỏi đây? Mây không đáp lại, dáng vẻ ngồi hiền lành tới đáng thương, khác hoàn toàn với Mây đánh đá của ngày hôm trước. Dường như là người năm lần bảy lượt lên tiếng đuổi thầy Vạn hôm trước, với người con gái này là hai người đối lập nhau vậy. Ông trưởng thôn bấy giờ thở dài, không biết thầy Vạn có giải cứu được thầy Tiên Độc Ngài và mấy người dân kia không chứ. Tự nhiên là tôi thấy lo. Mà tiên cô sao lại không xuất hiện thế? Chả lẽ tiên cô cũng gặp nạn rồi sao? Là còn lũ mà nước cụt đầu ở đây nữa, tụi nó mà xuất hiện cùng lúc thì chết. Nghe ông trưởng thôn nhắc tới ma nước cụt đầu, Mày lại khẽ nhếch môi lên cười. Ông trưởng thôn nghi hoặc hỏi, cậu Mày đã gặp ma nước cụt đầu chưa? Mày bây giờ liền đáp, không gặp. Tôi gặp rồi, sợ lắm. Tụi nó nghe lệnh tiên cô mà tới. Cậu Mày được tiên cô chọn để mà nhập hồn hiện thân, không lẽ không gặp tụi nó một lần nào ư? Mày quắc mắt nhìn về phía trưởng thôn rồi nói, chưa gặp. Ông trưởng thôn kéo túi đồ của thầy Vạn kiểm tra xem có đồ ăn gì được không. Vô tình Mày nhìn thấy miếng ngập trong túi. Ánh mắt của Mày sáng lên, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Cô ta ôm tay nhăn nhó, tay tôi đau quá, chú có thể giúp tôi được không? Ông trưởng thôn vùng về kiểm tra lại vết thương cho Mây. Mây lại tiếp tục nhăn nhó. Ông trưởng thôn đoán chừng Mây bị đói bụng nên lấy chai nước đưa cho cô. Nước đây, cô uống tạm đi cho đỡ khát, để tôi kiếm xem có cái gì ăn được không nhé. Chắc cô cũng đói bụng lắm rồi có phải không? Mây nhận lấy chai nước tu một hơi thật lớn rồi hỏi, giờ ở đây thì chú kiếm đồ ăn thế nào? Ngoài bờ sông có ít khoai lang, để tôi đào lấy một củ cho cô ăn sống nót dạ, giờ muốn hơn cũng không được. Ông trưởng thôn đi đào khoai, chỉ còn một mình Mây ở trong trận pháp. Mây lập tức tiến lại túi đồ của thầy Vạn, lục lọi bên trong để tìm kiếm miếng ngọc cô thấy bàn nãy. Sau khi lấy miếng ngọc giấu cẩn thận trong người, Mây trở về chỗ ngồi bình tĩnh để ông trưởng thôn quay lại. Thế ông trưởng thôn đào được khoai lang thật, Mây cảm ơn rồi gặm sống. Khoai chưa lớn củ nhỏ chỉ như ngón chân, thế nhưng giữa lúc này có thứ bỏ vào bụng lót dạ cũng đã là tốt rồi. Hai người ăn khoai sống rồi uống nước tạm thời coi như giải quyết được cơn đói cấp bách. Họ bắt đầu ngóng tin tức của ông Tư và ông Ba. Ông trưởng thôn thở ngắn than dài lo cho ngay người bọn họ. Thế vậy Mây lên tiếng, ông an tâm, họ chắc chắn sẽ bình an vô sự. Coi chăng là cái lão phố kia quá mưu mô, sẽ mất thời gian lâu hơn một chút. Ông trưởng thôn nghi hoặc rồi hỏi, cô lấy lòng tin từ đâu mà khẳng định như thế? Mấy chỉ về con sông lớn trước mặt. Đó, tiền cô đang chỉ đường cho mọi người. Ông trưởng thôn nhìn theo hướng của mây chỉ nhưng không thấy gì ngoài ánh sáng lấp lánh dưới mặt nước. Mây bấy giờ liền nói thêm. Hôm nay nhất định sẽ có người phải chết. Số người chết không ít hơn 3 người đâu. Ông trưởng thôn liền ngơ ngác. Cô nói gì? Sao cô biết có 3 người chết? Mây lại mơ màng đáp. Có thể là 4 người. Đây là 4 thanh niên khỏe mạnh trong làng. Nhất định là họ sẽ phải chết. Là tin cô nói với cô sao? Tin cô đang ở đâu? Rốt cuộc là tin cô là ai? Mây bật cười khanh khách rồi bước ra khỏi trận pháp. Ông trưởng thôn muốn giữ lấy chân Mây ở lại, nhưng đôi mắt của Mây bấy giờ đã càng lên trắng dã, nhìn vô cùng đáng sợ. Mây đưa bàn tay của mình dùng lực đẩy mạnh khiến ông trưởng thôn ngã lăn ra đất. Ông trưởng thôn kéo mạnh sợi dây mà thầy Vạn đã treo từ trước. Từ trên cây tự nhiên vang lên thanh âm tựa như là sáo trúc. Mây ôm lấy đầu ngã xuống đất, cả cơ thể của Mây bấy giờ đau đớn quằn quại. Cô ta ôm lấy đầu muốn bịt chặt đôi tai để không thấy những âm thanh đáng sợ. Ông trưởng thôn đứng yên trong trận pháp, không bước chân ra ngoài. Mây dù muốn cầm người tấn công lại mà chẳng được, cô ta gào lên. Khốn kiếp, các người rốt cuộc là đã làm gì? Ông trưởng thôn không đáp, chỉ đứng im lặng nhìn Mây quằn quại. Tới khi Mây yếu ớt nằm bất động một chỗ thì tiếng sáo trúc ngừng kêu. Thì bấy giờ ông mới bước ra cẩn thận kéo Mây vào bên trong trận pháp. Mất một lúc Mây từ từ tỉnh dậy. Cô ta mở mắt chỉ thấy trước mặt mình là một màu trắng đục, không thể nhìn rõ được người trước mặt. Quá sợ hãi, Mây ôm mặt rồi gào lên. Tại sao lại như vậy? Mắt của tôi mù rồi. Ông trưởng thôn bấy giờ an ủi. Cô bình tĩnh, đừng quá kích động. Là nên ông bà sẽ khám cho cô. Vừa nãy cô làm tôi sợ quá. Không hiểu sao trận pháp mà thầy Vạn lập mà không ngăn cản được thứ ma quỷ kia tấn công. May mắn là trước lúc đi thầy ấy còn để lại cho tôi mấy thứ để phòng thân. Nếu không thì tôi cũng không cứu nổi cô về. Mây bật khóc nức nở. Mắt của cô từ giờ chẳng còn nhìn thấy đường. Cô ngửa mặt lên trời rồi gọi. Tin cô à? Bà ở đâu? Bà nói sẽ bảo vệ tôi bình an, bảo vệ dân làng này khỏi ma quỷ và người xấu. Tại sao những lúc nguy cấp chúng tôi cần bà không xuất hiện? Ông trưởng thôn nhìn Mây khóc lóc cũng chỉ biết im lặng, bởi cần khuyên thì ông cũng đã khuyên. Hiện tại tâm trạng của Mây không ổn định, hơn nữa đôi mắt của cô ấy không còn nhìn thấy đường đi nên khó tránh suy nghĩ tiêu cực. Phía bên ngoài có người đi tới, ông trưởng thôn kiểm tra thì phát hiện người dân trong làng đang kéo nhau đi lùng sục tìm người. Ông yêu cầu Mây lặng im, không được phép để người dân phát hiện. Mặc dù nơi này là trận pháp, nhưng nếu phát ra tiếng động thì sẽ khó tránh bị người khác tìm ra. Một người bấy giờ liền hô lên. Tụi nó chỉ có thể trốn ở trong làng này, chứ không thể nào sang sông. Mọi người tìm cho thật kỹ đi, nhất định phải bắt chúng nó lại. Chúng ta không thể để cho người làng mình chết oan uổng như thế. Bọn chúng kéo nhau kiểm tra một lượt, không phát hiện được liền đi nơi khác. Ông trưởng thôn thở phào một hơi. Sợ quá, không biết bên ông Tư sao rồi. Mây liền đáp. Chết người rồi, chắc chắn là có người chết nên họ mới kéo nhau đi tìm như vậy chứ. Chị e là bố tôi và chú ba gặp chuyện rồi. Ông trưởng thôn ngồi xuống rồi thở dài. Trời đất ơi, sao mọi người không biết ra sao? Chẳng phải là tụi nó vẫn đang đi tìm người, như vậy thì là chứng minh bố tôi và chú ba vẫn bình an vô sự. Ông trưởng thôn bấy giờ liền đáp. Nhưng mà liệu có phải là tìm ông ba và ông Tư không? Trong làng cũng không phải là không có những người khác nữa. Ý của ông là sao? Tôi lo thầy Vạn và thầy Thiên Độc Ngài, hai người họ đều tới đây để tìm người. Hai đứa cháu của họ bị bắt đi không rõ tung tích. Họ khẳng định việc này do tin cô gây nên, nên mới tới đây để tìm hiểu sự tình. Mày bây giờ lập tức liền phủ nhận. Ông đừng có gấp lừa bỏ tay người, tin cô không bao giờ gây ra mấy cái chuyện đó đâu. Ông trưởng thôn bấy giờ liền đáp. Tin cô không thể làm chuyện đó, nhưng mà bốn con nữ quỷ bên cạnh tin cô thì lại khác đó. Tụi nó nhất định có liên quan đến chuyện này. Chả nói đâu xa, chính bản thân tôi cũng là bị con nước quỷ đó dọa suýt nữa thì vỡ mật mà chết. Nếu không phải thầy Vạn bắt ép tôi lên đò sang sông thì chắc chắn tôi không có mặt ở đây rồi. Mày bấy giờ không đáp lại, cô ta bấy giờ ngồi yên lặng, chốc chốc lại đưa tay lên giờ vào cổ của mình rồi thở dài. Trời càng lúc càng tối, hai người đã ăn hết một nửa số khoai sống ông trưởng thôn đào được. Ông trưởng thôn dặn Mây. Cô ngồi đây đi, tôi đang ngoài nghe ngóng xem có tin tức gì của mọi người hay không. Mây gật đầu. Ông cẩn thận đó. Biết rồi, cô cũng đừng đi lung tung. Mà tôi mù loà thế này đi đâu được chứ? Chắc là ông mới là người phải cẩn thận. Ông trưởng thôn đi ra ngoài theo lối mòn hướng về phía nhà người dân đầu tiên trong làng. Nhà cửa ai nấy đều tắt đèn tối thui, dường như họ đều không có ở nhà. Ông trưởng thôn đi thêm một đoạn phát hiện ra hai người đang kéo nhau đi, vừa đi vừa chạy, nói rằng phải tập trung ở nhà phố để bàn chuyện quan trọng. Ông trưởng thôn lần mò theo hai thanh niên quả nhiên cũng đến được nhà của phố, nơi đây đèn đuốc sáng trưng. Do sợ bị phát hiện nên ông không dám tiến lại gần mà đứng từ xa quan sát. Khoảng cách quá xa nên ông trưởng thôn không nghe được bọn họ nói chuyện gì với nhau. Nhưng dường như có chuyện gì đó rất quan trọng nên lâu lâu dần chúng lại kích động gào lên. Trước mặt ông xuất hiện một bóng người đi khá chậm. Người này gần như không ngẩng mặt lên mà cúi gằm mặt xuống. Ông dõi theo người thanh niên đi, định bước lại gần hơn một chút để kiểm tra xem người đó bị làm sao thì bất ngờ tụt xuống một cái hố. Ông đưa tay cố bám lấy đám cỏ trên bờ nhưng rất nhanh bị rơi xuống đáy. Lúc định thần lại đường thì ông phát hiện ra mình nằm đè lên thứ gì đó. Kiểm tra mới đó thấy là người. Hơn thế nữa, người này đã chết. Ông nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi tìm cách leo lên trên bờ. Tuy nhiên thì nhìn cái hố khá sâu, ông bấy giờ không thể nào tự mình leo lên trên được. Ông rút con dao bên người cắm vào thành hố cố gắng leo lên, nhưng rất nhanh lại bị trượt xuống bên dưới. Phía bên ngoài người dân đã kéo nhau về nhà. Ông trưởng thôn bấy giờ cố sức leo lên tới nơi thì chung quanh đã chẳng còn một bóng người. Ông nghe ngóng chung quanh rồi quay trở lại bến đò thì gặp ông Tư và ông Ba cũng vừa đi tới. Ông Ba rất nhanh phát hiện ra người tới là ông trưởng thôn. Ông ta liền cất tiếng rồi hỏi: "Không phải tôi bảo ông trông con bé Mây sao? Ông chạy ra đây làm gì?" Ông trưởng thôn bấy giờ liền đáp: "Trời đất ơi, hai người đây rồi. May mà tôi tìm thấy hai người ở đây. Ông mau về kiểm tra cô Mây đi." Cả hai người đồng thanh rồi hỏi: "Con bé làm sao?" Ông trưởng thôn bấy giờ kể lại sự tình, rồi nói luôn chuyện mình vừa rơi xuống hố. Dưới hố có một xác chết. Là trai hay gái? Là con trai. Ông Ba và ông Tư bấy giờ đưa mắt nhìn nhau. Chết rồi. Vậy là đã đủ bốn xác người. Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì chứ? Ông trưởng thôn bấy giờ chợt nhớ tới việc Mây từng nói hôm nay có người chết. Đã thế lại còn chết ba người trở nên. Ông bấy giờ liền lập tức hỏi: "Mày cũng từng nói có bốn người chết, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?" Ông Ba bấy giờ liền sốt sắng: "Đi thôi, rời khỏi đây trước khi bị nó phát hiện ra." Cả ba bấy giờ quay trở lại bến đò. Ông Ba kiểm tra mắt cho Mây, không phát hiện ra được bất thường, nhưng Mây lại không thấy được đường. Ông Ba bấy giờ bất lực đấm mạnh cánh tay của mình xuống đất rồi chửi bậy. Ông trưởng thôn bấy giờ liền hỏi: "Có chuyện gì vậy hả? Mặt của Mây rốt cuộc bị làm sao? Mà tôi quên không hỏi, thì bà Sinh với người nhà của ông đâu cả rồi? Họ an toàn cả chứ?" Ông Ba bấy giờ liền đáp: "Ông an tâm đi, họ an toàn." "Thế còn xác của cậu Hải thì sao? Cả ngày nay hai người đi đâu vậy?" Ông Tư bấy giờ liền đáp: "Chúng tôi phải đợi cho bọn chúng treo quan tài lên rồi mới tính tới đó lấy lại cái xác. Thế nhưng mà tới nơi chúng tôi phát hiện họ treo quan tài không lên trên đó. Trên đó chỉ là một hình nhân, còn thi thể thằng Hải thì bị đưa đi đâu, chúng tôi còn chưa có tìm thấy." Ông trưởng thôn cũng bị chuyện đó làm cho kinh ngạc. Mày nhắm mắt lại dồn tâm trí muốn làm gì đó, thế nhưng bất lực, cậu bấy giờ liền gào lớn. Hai tay đưa lên trên mắt mình cào mạnh. Ông Tư bấy giờ liền lập tức giữ lấy tay con gái rồi dục: "Chú Ba, cho con bé lại, nó bắt đầu tự hành hạ bản thân của mình rồi đó." Ông Ba bấy giờ cho Mây hít thứ gì đó, một lúc sau Mây bình tĩnh trở lại, cô bật khóc như một đứa trẻ. Ông Ba bấy giờ liền nhắc: "Mọi người đừng làm ồn, hiện tại chúng ta biến mất nên bọn chúng đang đi tìm. Nếu như bị tụi nó bắt được chị e là chúng ta sẽ chết." Ông Tư nhìn xuống con sông lớn đưa ra quyết định: "Đi thôi, bơi sang sông, giờ ở đây chẳng khác nào là chờ chết. Tôi bấy giờ liền già rồi. Không chết không sao, nhưng mà con Mây có tí tuổi đầu, nó phải sống." Mây nhất quyết không có chịu nghe. Cô vùng dậy của quảng chung quanh tính ra ngoài để phản đối, thế nhưng vững cây cỏ mà ngã ập xuống đất. Ông Tư bấy giờ vội vàng đỡ con gái dậy, nhưng Mây khẳng định: "Qua sông là chết, chúng ta không thể qua sông được." Ông Tư bấy giờ liền bật khóc, nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt già nua. "Nhưng ở đây chúng ta cũng chết thôi, Bọn họ điên hết cả rồi, chắc chắn là sẽ giết chết chúng ta. Cái thằng phố nó là con quỷ. Mày lẩm bẩm trong miệng, qua sông là chết, qua sông là chết. Âu Tư vẫn quyết định kéo con gái nhảy xuống sông. Thế nhưng vừa lúc đó, từ dưới nước xuất hiện một thứ gì đó nhớt nhớt trượt qua mặt của ông Tư. Âu Tư kinh hãi dùng sức bơi. Thế nhưng thứ kia đã tấn công lại vô cùng mãnh liệt. Âu Trường Thôn đứng trên bờ, tay chân luống cuống cả lên. Mau cứu ông Tư, ông ấy gặp nguy rồi. Ông Ba ném một cành cây xuống cho ông Tư bám vào, rồi mọi người dùng sức kéo ông Tư lên bờ. Ông Tư nằm vật trên nền đất, cơ thể run lên bởi cái lạnh thấu xương. Mọi ông run rẩy, chết, chúng ta định là phải chết ở đây. Ông Ba đáp, đi thôi, ở đây không phải cách, chúng ta quay lại nhà em rồi từ từ tính tiếp. Ông Tư liền đáp, nơi đó nhỏ vậy, trốn được bao nhiêu người chứ? Ông Ba bấy giờ liền xua tay, không sao đâu, ít nhất ở đó là có thức ăn thức uống cho chúng ta duy trì. Giờ dân làng này điên hết cả rồi, thò mặt ra là chúng ta chỉ còn con đường chết. Âu trưởng thôn đừng chú Ba dẫn đường, tất cả men theo bờ sông tới cánh đồng, rồi men theo khe núi. Trời tối cho nên ông trưởng thôn chẳng biết bản thân được dẫn đi đâu, nhưng cứ đi trước mọi chuyện tính sau. Mất cả tiếng đồng hồ chật vật, mọi người đi tới một khu cây cối rậm rạp. Ông Ba đi trước dẫn đường, lách qua khe đá chật hẹp. Mấy người đi tới được một nơi thoáng hơn, nhưng do mệt và thiếu không khí cho nên ai nó đều thở dốc. Nghe tiếng động, bà Sinh lập tức cầm dao đứng chắn trước cửa chuẩn bị tấn công người đột nhập. Cho bà liền tiếng trước, em đây chị Sinh. Bà Sinh bấy giờ liền mừng rỡ rồi hỏi thăm, các người tới rồi sao? Tôi sợ có kẻ lạ đột nhập vào đây. Chị an tâm đi chị, chẳng có ai biết cả, hơn nữa đi được vào đây thì cũng không còn sức mà đánh với chị nữa. Ông trưởng thôn bấy giờ mệt mỏi, cơ thể nặng nề nằm xuống đất, toàn thân nổi những đốm đỏ ngứa. Ông Tư kéo tay của ông Ba, chú xem ông trưởng thôn kìa. Ông Ba bước tới cho ông trưởng thôn người thứ gì đó. Ông trưởng thôn mở mắt, cơ thể như được truyền cho sức mạnh, cố gắng hít thật nhiều để lấy dưỡng khí. Đoàn ông ngừng hắc hỏi, tôi bị làm sao thế anh? Đột nhiên tôi có chịu quá. Ông Ba liền đáp, ở bên ngoài là cây thuốc độc đó, ông bị gai đâm cho nên như vậy là bình thường. Nghĩa là nơi này người khác không thể tới được. Phải, nơi này vốn chẳng có ai bén mảng tới, vì họ biết chung quanh toàn cây độc, bị lỡ chúng thì có mọi trời cứu. May mắn cho tôi năm xưa bị chúng độc cây này, nên thầy dạy của tôi đã tìm ra thuốc giải để cứu tôi. Chúng ta ở đây là an tâm, không sợ bị người kia làm phiền đâu. Áo trưởng thôn nhìn chung quanh cái hang nhỏ rồi buột miệng hỏi, thế vợ của ông Ba đâu? Bà ấy không trốn ở đây ư? Bà Sinh liền đáp, và chú Ba đang bệnh, nằm nghỉ từ sớm rồi. Ông Ba tiến đến bên góc động khám cho vợ mình, rồi hỏi bà Sinh, bà ấy chưa có tỉnh lại hả chị? Chưa, từ lúc đó cho tới bây giờ vẫn nằm ngủ. Vậy mọi người nói nhỏ tiếng mà thôi, đừng có làm phiền bà nhà tôi. Khổ thân bà ấy, chẳng biết là có chúng ta thuật gì không mà cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy. Giá mà chúng ta thăng sông được thì có thể đưa bà ấy đi đến chùa nhờ sư thầy kiểm tra giúp. Bây giờ thì... Mọi người ái ngại nhìn về ông Ba. Ông Tư lên tiếng, kể có thầy Vạn ở đây cũng tốt, thầy đó là người tài giỏi, chắc chắn sẽ cứu được thím Ba nhà chú. Ông Ba bấy giờ liền lắc đầu, thầy cũng dăm bảy loại thầy, nếu cậu ta giỏi như vậy thì đã không biến mất trong làng, không xuất đầu lộ diện. Bà Sinh thắc mắc, đúng rồi, thầy cũng không hiểu thầy Vạn rốt cuộc đã đi đâu. Bản thân tôi cũng may mắn nhờ thầy ấy cứu mới sống tới giờ, chứ lúc nhìn vào mắt thằng Hải tôi cứ đinh ninh mình sẽ chết rồi. Còn cả ông Thiên Độc Ngải kia nữa, không biết ông ấy đi đâu mất rồi chứ. Ông trưởng thôn bấy giờ liền thở dài, liệu có phải là thầy Vạn và thầy Thiên Độc Ngải đã gặp chuyện gì rồi không? Cái làng này bé tí tẹo, họ trốn đi đâu được chứ? Ông Ba bấy giờ liền lên tiếng, không quan trọng bây giờ bọn họ ở đâu, chúng ta phải lo cho bản thân của mình trước. Giờ đã có người chết, chỉ e ngày mai sẽ còn thêm nhiều người chết hơn nữa. Ông trưởng thôn bấy giờ liền ngơ ngác, nhưng mà chuyện mấy thanh niên trong làng tự nhiên chết là làm sao? Ai có thể nói rõ cho tôi biết chuyện gì được không? Mấy đứa mắt nhìn về ông trưởng thôn, ông đừng hỏi nhiều, biết ít dễ sống, biết nhiều mau chết lắm. Giờ chúng ta còn gì phải giấu nhau nữa chứ? Ông Tư bấy giờ nói, được rồi, tôi nói cho ông ngay, chỉ là trước đây xét đánh trúng làng, đất bị moi lên như một hố bom, tận dưới đáy của hố có một cục đá lớn, Trên cục đá có ghi rằng làng Phú Xuân có quỷ đầu thai. Trường hợp khi ấy vợ chồng tôi lại bị người ta gọi là mang thai quỷ. Đó là lý do mọi người tấn công về phía con Mây của nhà tôi. Sau này khi con bé Mây lớn lên, chuyện đó bị đào bới lại cho đến khi chúng tôi lập miếu thờ tiên cô. Được tiên cô che chở nên cuộc sống của người dân trong làng cũng không quá khó khăn. Mọi người đều tin tưởng vào sức mạnh thần bí của tiên cô, có thể cứu giúp toàn bộ người dân thoát khỏi tai kiếp. Sau khi miếu tiên cô đột ngột biến mất thì trong làng ai nấy đều lo lắng. Tôi cũng không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào, nhưng mà kể từ khi không có tiên cô bảo vệ thì trong làng xuất hiện quá nhiều chuyện ma quái. Kể cả thằng Phố và ông Bính cũng có rất nhiều điều bí ẩn. Sự biến mất đột ngột của ông Bính tới giờ chưa ai giải thích được. Nhiều người thì bảo ông Bính tiết lộ nhiều chuyện của thế giới âm cho nên bị trời phạt, có khi chết đuối mất xác, trôi đi nơi khác cũng không ai tìm thấy. Lúc đó dân làng đột nhiên đồng loạt nằm mơ thấy dân làng gặp nạn, máu chảy thành sông. Con Mây nhà tôi từng nói rằng nếu có bốn thanh niên bị giết chết thì khi đó quỷ đang hiện hình, nó sẽ ra sức bắt người để trở nên mạnh mẽ. Con gái của ông tại sao lại nói như thế? Có phải là tiên cô nhập vào cảnh báo không? Ông Tư gật đầu. Chắc chắn là tiên cô, chỉ là tiên cô hiện tại chẳng biết đã đi đâu rồi. Ông bà bấy giờ liền nhắc nhở. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để sau hãy nói tiếp, con Mây mệt lả ra rồi đó. Bà Sinh ôm con gái vào trong lòng, Mây mệt mỏi dựa vào người mẹ rồi thiếp đi. Sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy phát hiện ra bên ngoài có tiếng người nói ồn ào. Tất cả nép mình trong hang đá nghe ngắm. Có người lên tiếng dục. Nhanh lên đi, phải tìm được con bé Mây về càng sớm càng tốt. Nó chính là quỷ. Trước giờ cả làng mình đều bị tụi nó lừa lúc nào không hay. Chúng ta đã lật tung cả làng lên nhưng không phát hiện ra nó trốn ở chỗ nào. Có khi nào tụi nó sang sông rồi không? Nếu mà sang sông thì cả làng chúng ta đã không bị nhốt lại, ngày ngày sống trong lo sợ như vậy. Chắc chắn tụi nó chưa sang sông được. Hơn nữa cậu Vố đã nhận lệnh thần linh đêm qua, hôm nay bắt buộc phải bắt được tất cả bọn chúng về trị tội. Vậy cái người biệt danh là thầy Vạn kia là ai? Hắn là ma quỷ hay là thầy Pháp? Còn cả cái người chột mắt, hắn vào làng là biến mất ngay. Không biết sáu người làng mình có gặp nguy hiểm gì không? Cậu Vố bấy giờ nói rằng hai người là kia đều là tâm bất chính vào làng hòng giúp đỡ cho nữ quỷ. Bọn chúng bây giờ chắc chắn đang ẩn nấp ở trong làng mình, chứ chưa thoát ra được khỏi đây. Tìm đi, chắc chắn sẽ thấy chúng. Muốn cả làng thoát kiếp nạn thì bắt buộc phải tìm ra chúng càng sớm càng tốt. Nghe bọn họ nói chuyện, mọi người đều đoán được tình hình hiện tại. Dân làng vẫn đang tìm tung tích của họ. Ông bà bấy giờ liền cố ý phát ra tiếng động để họ chú ý. Ngay lập tức ba người thanh niên lập tức quay lại để tìm kiếm. Cái họ không ngờ là khi bị trúng cây độc, chưa tới được nửa cửa hang thì bọn họ đang gục xuống bất tỉnh nhân sự. Ông bà kéo bọn họ vào hang đá trói lại cẩn thận để hỏi thăm tình hình bên ngoài. Qua lời của họ mới biết Phố đã lập đàn tế quỷ. Chỉ cần bắt được Mây sẽ lập tức tiến hành nghi lễ. Hắn đang dùng danh nghĩa là cứu dân làng, nhưng nghe qua ai cũng biết hắn đang lừa đảo người dân. Ông trưởng thôn dần run người nhưng hiện tại không biết xử trí như thế nào vì toàn bộ dân làng chỉ nhất nhất nghe theo lời của Phố. Ông bà phát hiện ra chiếc ba lô của ông trưởng thôn có thứ gì đó phát sáng thì liền hiếu kỳ mở ra xem. Bọn họ giật mình khi bên trong túi mọi thứ lại hoàn toàn xám xịt. Ông trưởng thôn kéo lại cái ba lô vẻ mặt run sợ. Chết thật, thầy Phan xảy ra chuyện rồi. Ông từ bấy giờ liền ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Sao biết thầy Vạn gặp chuyện chứ? Ông trưởng thôn bấy giờ bèn đáp. Lúc đi thầy Vạn dặn đi dặn lại tôi, nếu như mấy thứ trong túi kia chuyển màu xám, kia là bản thân thầy ấy gặp nguy hiểm, phải nhanh chóng đốt cái bùa này đi. Ông bà liền cầm lấy đá bùa ra trước cửa hang bật lửa đốt đi. Một luồng khói đen theo gió bay vào bên trong khiến mọi người nhất thời hoa đến giặc sụa. Mày cũng vì vậy mà tỉnh giấc. Cô chóng váng nhìn chung quanh rồi bấy giờ liền thốt lên. Con thấy rồi. Con nhìn thấy rồi, vậy mà con lại nhìn thấy. Mẹ ơi bố ơi, con nhìn thấy rồi. Bà Sinh bừng rỡ ôm chặt con gái rồi lại chắp tay cảm ơn trời Phật phù hộ độ trì cho Mây tai qua nạn khỏi. Ông bà khám lại mắt cho Mây. Bà thần ông cũng kinh ngạc vì sự thay đổi này. Ông hỏi ông trưởng thôn, thầy Vạn kia quả thật có tài sao? Ông trưởng thôn gật đầu rồi nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho tất thảy mọi người đều nghe. Ông còn nhấn mạnh thêm, Từ thuở bé tới giờ tôi chưa thấy ai giỏi như thầy ấy. Đoàn Đồng bấy giờ liền thở dài. Tức là bây giờ ngay cả thầy Vạn cũng gặp nguy hiểm. Không biết khi đốt lá bùa kia thầy ấy có thoát được nó hay không, hay có cầu cứu được bên ngoài tôi giúp đỡ nữa không. Từ ngày đầu thầy Vạn này là đệ tử của Thất Sơn. Đồ đệ Thất Sơn nhiều lắm, toàn người giỏi cả. Cầu mong thông qua lá bùa này sẽ có người tới cứu chúng ta. Ông Tư bấy giờ đáp. Giờ cái làng này khác nào là hòn đảo bị cô lập. Muốn vào không có vào được, muốn ra cũng chẳng xong. Nhưng chính thầy Vạn đã đưa tôi tới đây. Tôi tin chắc sẽ có người đến đây để cứu chúng ta. Thầy Vạn nhận qua con sông kia được thì chắc chắn còn người khác sẽ vượt qua sông được. Ông trưởng thôn cứ lặp đi lặp lại chuyện đó rồi bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi thực sự muốn về nhà. Tôi nhớ các con và các cháu nội cháu ngoại của tôi. Tôi muốn về, tôi không muốn ở lại cái mảnh đất quỷ quái này nữa. Ông từ bấy giờ bước tới an ủi ông trưởng thôn để ông ta bình tĩnh trở lại. Ông bà bấy giờ liền lên tiếng. Ba người này nói phố đang lập đàn ở bờ sông. Xem ra cần phải đến đó nghe ngóng thêm tin tức mới được. Ông bà bấy giờ liền thả nhanh một thanh niên rồi bắt hắn nhai một ngọn cây. Mà thanh niên trở nên tái xanh, nhưng ông bà bấy giờ liền động viên. Yên tâm đi, cái này không chết được, nhưng nếu trong 12 giờ mày không quay lại đây mới chết. Màu trong tên đó dò thám tình hình rồi báo cáo cho tụi tao mọi chuyện. Hai thằng đó còn đàn lại nơi đây để đợi tin của mày. Nếu mày dám nói chuyện chúng tao ở đây thì mày và ngay thằng bạn của mày sẽ chết chung với chúng tao. Các thanh niên vội quỳ xuống đất xin ông ba. Bác à, cháu xin bác. Nhà cháu còn mẹ già và con nhỏ. Cháu có mệnh hệ gì gia đình cháu sống sao? Cháu xin bác nể tình làng xóm tha cho cháu. Ông từ bấy giờ liền ngăn lại. Chú ba, hãy tha cho nó đi. Thằng cừ này nhà con mẹ già mù loà với đứa con mới đẻ thật. Nó cũng tội lắm rồi. Yên tâm đi. Em nói nó không chết là sẽ không chết. Chỉ cần nó đem mọi chuyện bên ngoài nó lại cho chúng ta, em đảm bảo nó an toàn với gia đình. Hơn nữa còn nó bị bệnh, cái đó em cũng chưa miễn phí cho nó không lấy một đồng. Cái em cần là một người đáng tin cậy. Thằng cừ nghe ông ba nói như vậy thì lập tức hai mắt sáng lên. Nó là lo bệnh, ngại bệnh tình của đứa con mới sinh. Tay lại nghe bác bà nói chữa miễn phí thì nó liền sốc lại tinh thần. Được, cháu đi. Các bác đợi tin của cháu. Nhưng mà nhớ cháu gặp sự cố trong 12 tiếng không quay lại kịp thì sao? Ông bà bấy giờ hừ lạnh. Có bò thì cũng phải bò về đây trước khi qua 12 tiếng. Cái này ta không đùa mày đâu. Thằng cứ vâng dạ và đi ngay. Nó chạy tới bờ sông thì gặp mấy người dân trong làng cũng đang đi tìm cười. Nó bấy giờ vội hỏi. Bên các bác có tìm thấy người không? Không thấy. Mẹ nó chứ, chú đi đâu mà kỹ vậy không biết. Thằng cừ nhanh chóng nhầm vào đám người dân trong làng để tiếp tục đi tìm người. Mất vài tiếng sau, người dân nghe tiếng kèn thổi tập hợp liền kéo nhau về bờ sông nơi lập canh đàn. Phố ngồi sẵn ở đó chuẩn bị một chiếc bè lớn bằng chuối. Trên đó là một thứ gì đó rất lớn trùm bằng vải đỏ, nhìn vô cùng quỷ dị. Mọi người bấy giờ xì xào hỏi nhau. Cậu Phố, không bắt được con mây phải làm sao? Phố bấy giờ liền đáp. Tạm thời lập đàn xin thần linh bảo vệ trước. Tiếp đó phải nhanh chóng bắt chúng về. Hôm nay còn bắt được một kẻ quan trọng. Nó là tay sai của quỷ. Đám người nhao nhao cả lên. Muốn biết kẻ bị bắt đó là ai. Phố liền kéo tấm vải đỏ trên chiếc bè lớn rồi tuyên bố. Hắn chính là kẻ lạ tên làng ta tự nhận là thầy Vạn đến từ Thất Sơn. Thật ra kẻ này là tay sai đến theo lệnh của quỷ mà thôi. Chiếc khăn bấy giờ được kéo ra. Người dân ổ lên khi phát hiện ra người nằm trên bể chuối của đúng là thầy Vạn thực sự. Chỉ có điều thầy Vạn này không biết còn sống hay là đã chết. Người dân bấy giờ hô lớn. Giết chết hắn trả thù cho dân làng đi. Mau giết chết hắn trả thù cho dân làng. Phố bấy giờ liền ngăn mọi người lại. Đừng kích động. Quan trọng là mắt con bé mây. Chứ cả này cũng chỉ là con tép không đáng quan tâm. Mấy người dân bắt đầu gục xuống đầy đau đớn. Họ kêu Phố mau cứu lấy mình. Phố cóc mắt đỏ ngầu nhìn về họ rồi đáp. Uống nước phép ta ban đi, sẽ giảm được cơn đau, nhưng do các ngươi bị trúng quỷ khí sẽ khó lòng mà chưa khỏi ngay tức thì. Người dân sợ hãi nhìn về phía mấy người đau đớn quằn quại nằm ở dưới đất. Nhà người họ lập tức lấy nước phép cho họ uống, nhưng những vết thương trên người đã lở loét vô cùng đáng sợ. Một người bấy giờ hỏi. Chẳng phải đã đem xác của thằng Hải treo lên vách đá, tại sao dân làng vẫn còn bị đau đớn? là quỷ khí xâm nhập vào xương tủy của họ rồi. Chắc xác thằng Hải chỉ là cách ngăn chặn quỷ khí tiếp tục lây lan cho người khác mà thôi. Mấy người này đã từng tiếp xúc với thi thể của người chết thì vẫn phải đợi tiêu diệt con quỷ cái đó mới lành lại được. Đoàn lão phố nói với người dân, ta đã chuẩn bị một nơi cho họ tạm thời dưỡng thương, các người đưa họ tới nhà ngang chỗ ta ở, rồi cho họ vào trong tránh tiếp xúc ánh nắng. Sợ họ mới hiểu mấy người bị nhiễm quỷ khí kia không được phép tiếp xúc với ánh mặt trời, họ lập tức đưa mấy người tới đó để mà họ ở đó nghỉ ngơi. Kẻ muốn đặt lại canh đàn nhưng bị cử đi giúp đỡ mấy người bị trúng quỷ khí. Lúc đưa họ vào nhà ngang thì đột nhiên có thứ gì đó từ phía sau siết chặt cổ của cử. Thằng cử bấy giờ cố gắng dãy giụa để thoát khỏi, nhưng sức lực của người phía sau là khá lớn, là nhanh chóng bị thiếu dưỡng khí mà liệm đi. Lúc nó tỉnh lại, nó thấy mình ở một nơi nào đó rất là tối, miệng của nó còn bị người ta nhét rẻ không thể kêu cứu được. Nó lắng nghe, phát hiện ra có tiếng nức róc rách, trong đầu của nó tự nhủ, thôi xong mẹ đời nó rồi, 12 tiếng không quay lại thì mình cũng chết. Nó cố gắng nhúc nhích người thì nghe thấy giọng nói ồm ồm vang lên, đừng cố gắng sức, ở đây thì cố gắng giữ chút năng lượng để sinh tồn đi. Thằng cứ bấy giờ muốn đáp lại nhưng cục rẻ to đùng đang ngăn miệng của nó lại. Nó ư lên vài tiếng trong cổ họng như muốn đáp lại lời của bạn ban nãy mà chẳng được. Người đó bấy giờ bèn nói, ta là lão chột, thiên độc ngài được ông trưởng thôn dẫn về làng đây. Thằng cứ bấy giờ trở nên đầy hoang mang, nó bấy giờ nghĩ rằng bản thân đã bị lão chột bắt đến đây. Trong đầu của nó bắt đầu nghiện lên bao nhiêu là hình ảnh kinh dị về cái chết đầy đau đớn, thì nghe lão chột lại nói tiếp, ta không làm hại các người, trái lại là trong làng này có kẻ trong tâm có quỷ, là đã bắt rất nhiều người đưa đến đây, thì đồng ngài ta đúng là đen đủi mới rơi vào cây bẫy do hắn đặt ra. Thằng cử nghe tới đó thì lập tức cơ thể tỉnh táo trở lại, nó muốn nói gì đó thế nhưng mà nghĩ mình còn đang bị rẻ bịt miệng, đành nghĩ cách tháo cục rẻ ra trước. Lão chợt bấy giờ lên tiếng, quay người lại, cả cái mỏ nó vào trong vách đá thì cục rẻ tự khắc trôi tuột ra mà thôi. Thằng cứ bấy giờ liền lập tức làm theo, phải khó khăn lắm thì mới tháo được cục rẻ khỏi miệng. Nó há miệng nó thật to, cắn cánh khớp mấy cái rồi đáp, rốt cuộc ai đã bắt chúng ta tới đây? Biết chết liền, ta bị nó dìm vào hố bùn ở phần mộ ngoài nghĩa địa, rồi tỉnh lại khi bị nhốt vào đây. Người thì sao chứ? Ta đưa mấy người bị trúng quỷ khí về nhà cầu phố thì bị xiết cổ vào đây rồi. Thế ông không nhìn thấy kẻ nào đưa ta tới đây sao hả? Ngươi có nhìn thấy cái gì không? Không, ở đây quá tối. Vậy ngươi còn hỏi ta cái câu vô nghĩa kia làm gì? Thằng cử bấy giờ hiểu ra vấn đề. Nó hỏi, thế những người khác có bị nhốt ở đây không? Có, tất cả đều ở đây, nhưng có mỗi ngươi và ta là tỉnh táo, bọn họ đều bất tỉnh nhân sự cả rồi. Thằng cử bấy giờ lại chửi bậy, mẹ kiếp, thằng chó đẻ nào bày ra cái trò này không biết chứ hả? Lão chuột bấy giờ liền hỏi thăm, chuyện bên ngoài ra sao, ngươi kể lại cho ta nghe được chứ? Ta cứ bấy giờ liền kể lại tất cả sự tình, những gì nó biết cho lão chuột nghe. Nó không dám kể việc mình đang đi nghe ngóng tin tức cho đội ông trưởng thôn và việc mình bị trúng độc. Nhưng lão chuột hỏi, ngươi kể hết đi, còn chuyện gì giấu ta nữa? Ta cứ bấy giờ lắc đầu, không có, hết sạch rồi. Lão chuột bấy giờ liền hừ lạnh, chết đến đít rồi còn giả đò, ngươi làm sao mà bị trúng độc? Ta cứ há hốc miệng ngạc nhiên, sợ ông biết, cái tên thiên độc ngài của ta không phải để chơi, người bị đưa tới đây, người mùi trên người ngươi là ta biết rồi. Ta cứ như phát hiện ra sợi dây cứu mạng, nó lập tức khóc lóc xin lão chuột cứu mình, rồi kể lại chuyện của ông ba dặn dò. Lão chuột nhíu mày, ý người nói rằng thầy vạn đang gặp nguy hiểm. Ta cứ bấy giờ bền đáp, cái đó tôi không biết, nhưng cái người nằm trên bể chuối kia chính là thầy vạn. Tận mắt tôi nhìn thấy, có khi còn ở hang đá thì tôi thấy ông trưởng thôn nói gì mà đồ vật gì đó bị xám xịt báo hiệu thầy vạn ngập nguy. Khi ấy thì họ đã đốt đi lá bùa theo lời dặn của thầy vạn. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi, chuyện gì nhỉ? Sao Minh Tâm lại dặn ông trưởng thôn đốt bùa gì chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Người có biết lá bùa đó hình dáng ra sao không? Thằng cử bấy giờ liền đáp, thì nó màu vàng được kẹp với cái gì đó màu xanh phía dưới. Lão Chột bấy giờ bèn hỏi: là đuôi chồn phải không? Đúng vậy. Lão Chột liền thốt lên: tiệt sư, có kẻ đóng giả ông trưởng thôn rồi, là làm vậy có ý gì chứ? Thầy cứ nghe vậy thì liền giật mình: ông nói gì? Cái gì giả? Ai đóng giả được ông trưởng thôn? Lúc tôi gầm rõ ràng là ông ta, cái dáng người khuôn mặt đó là đi đâu được chứ? Lão Chột bấy giờ bèn đáp: có nhiều thứ người không biết đâu, đôi khi ma quỷ nó làm được nhiều hơn con người chúng ta đấy. Ngay đến đây thằng Cừ lại toát cả mồ hôi. Ý ông là quỷ nó biến thành ông trưởng thôn ư? Lão Chột không ngần ngại đáp: đúng vậy, và hơn thế nữa nó còn có đồng bọn. Làm sao để ta tin lời ông nói? Có gì mà không tin? Ta và thầy Vạn vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu lâu nay, suy nghĩ của thầy Vạn thế nào ta đều hiểu. Cậu ấy sẽ không bao giờ lại đốt bùa đuôi chuồn. Cái đuôi chuồn đó chỉ là tín hiệu trao đổi của lũ ác quỷ mà thôi. Bùa của thầy Vạn phải là bùa truyền tin có chữ Vạn kia. Thằng Cừ thả người vào vách đá, nó mệt mỏi và thất vọng lắm. Lão Chột liền nhắc: nhưng mà ngươi an tâm, thầy Vạn sẽ nhanh chóng bắt được lũ ác quỷ kia thôi. Thầy đó bị bắt rồi, sống chết còn chưa rõ, hiện tại còn bị buộc trên bè thả trôi sông. Thì ông nghĩ thầy ấy có cứu được chúng ta không? Lão Chột bấy giờ cười lên tiếng: cứu được, chắc chắn là cứu được. Chỉ cần tin phố khốn kiếp kia dám đàn cậu ấy lên bè trốn rồi lập đàn thì chính hắn tìm đường chết. Cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nghe Lão Chột khẳng định chắc như đinh đóng cột thì cũng mừng thầm trong bụng. Nó hỏi: thì ông có cách gì để thoát khỏi đây? Nếu tôi không quay lại hang đá trước 12 tiếng tôi sẽ chết. Thiên Đồng Ngài bấy giờ liền lắc đầu: không giúp ngươi thoát khỏi đây được, nhưng ngược lại ông đây giúp ngươi giải độc trên người của ngươi. Lần này thằng Cừ mừng muốn chết, nó nhanh chóng nhờ Lão Chột cứu mình. Lão Chột bấy giờ liền đáp: ngươi tự cởi dây trói ra rồi ta cứu ngươi. Thằng Cừ nghe tới đó thì tiêu nghịu, bởi bản thân nó đang bị trói thì làm sao mà tự cởi trói cho được. Lão Chột bấy giờ liền huýt sáo, chẳng hiểu từ đâu bò đến đám côn trùng. Thằng Cừ cuống quá dãy dụa một hồi, không hiểu sao đây dây trói lại tuột ra ngoài. Nó sướng sướng kêu lên: trời đất ơi, tôi cười được dây trói thật rồi. Lão Chột bấy giờ vênh mặt: ta nói được mà, ngươi sang đây cười trói cho ta đi. Thằng Cừ mò mẫm trong bóng tối để tìm tới chỗ Lão Chột. Rất nhanh nó cười được dây trói. Hai người nhanh chóng tìm đường ra ngoài. Lúc thằng Cừ thấy ánh sáng thì nó bắt đầu thở gấp, ngực đầu như có kim châm. Nó biết chắc là chất độc đã phát tác, cho nên quay sang cầu cứu Lão Chột. Lão bèn nhấc chân dính đầy bùn đất của mình lên, cứ một cục nhỏ vo viên lại rồi thổi vào mấy hơi. Người ăn đi, đảm bảo là không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Thằng Cừ khiếp đảm bịt miệng muốn chạy đến, nhưng Lão Chột liền khuyên: nếu người đi lập tức sẽ chết đó. Thằng Cừ bấy giờ càng lúc càng trở nên đầy khó chịu. Nó đánh liều nuốt cục đất vào trong bụng. Ngay lập tức cơn đau bụng kéo tới. Bụng già của nó cồn cào tất cả ruột. Già ruột non kèm các cơ quan nội tạng của nó như muốn chui cả ra ngoài. Nó bắt đầu nôn. Chất nôn nghe mùi tanh tanh khó chịu. Lão Chột xoay người bịt mũi rồi lẩm bẩm: khiếp vậy. Người rốt cuộc ăn cái gì mà bụng già thối inh lên như vậy. Nếu không giải nhanh chắc nội tạng thối nhũn cả ra. Thằng Cừ một lúc sau đã tỉnh táo trở lại, nhưng cú nôn khiến người ngượm của nó trở nên tê lin vì vô cùng khó chịu. Nó muốn đứng dậy nhưng không thể nào đứng lên cho được. Lão Chột phải tới kéo nó đứng lên, nhưng lão lập tức lấy hai cây lá lớn bịt lỗ mũi của mình lại, miệng há to hít lấy hít để. Thằng Cừ khẳng định chỉ ăn cái lá độc của ông ba, ngoài ra thì không ăn uống thêm bất cứ một thứ gì. Lão Chột bấy giờ chẹp miệng: cái thứ người nôn kia âm khí nồng nặc, lại nói là không ăn uống cái gì thì khác nữa đi. Hiện tại âm khí trên người ngươi cũng đã giảm đi mấy phần, nhưng mà để tẩy sạch âm khí e rằng cần có thời gian. Thằng Cừ quay lại cái ngang muốn kiểm tra, nhưng người dân trong làng đã ngăn Lão Chột lại: ngươi đừng có đánh động tụi nó, giờ thân ngươi còn lo chưa xong thì lo cho người khác làm sao. Nhưng đó là dân làng tôi không thể để mặc họ. Lão Chột bấy giờ bèn nói: giờ việc quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây rồi gặp mặt với những người khác. Ta phát hiện tất cả những người nằm trong hang động kia đều bị trúng quỷ khí rất nặng. Cho dù ta có dốc sức cứu họ thì cũng không có cách tẩy hết quỷ khí trên người của họ, mà còn khiến bản thân bị tổn hại nghiêm trọng. Thầy Vạn có công lực cao hơn ta, hơn nữa âm quyền của thầy Vạn cũng có thể đẩy được quỷ khí cứu họ trong tích tắc. Chỉ cần chúng ta gặp được thầy Vạn, người dân làng này nhất định được cứu. Thằng Cừ nghe lão Chột nói vậy thì mở cờ trong bụng. Nó bây giờ lập tức đi sau lưng của lão Chột, thận trọng bám gót chân của lão đó mà đi, chứ không dám tùy tiện. Nó biết mấy người thầy pháp này không hề đơn giản, lỡ như có xảy ra chuyện gì thì cứ làm theo lời thầy ắt sẽ bình an. Hai người thoát khỏi được quả đồi, nhưng mà chẳng hiểu sao đi mãi vẫn thấy mình quay lại vị trí ban nãy. Lão Chuột bấy giờ liền lẩm bẩm, mẹ kiếp, thế mà lại lạc vào mê cung quỷ quái này. Thằng Cừ bấy giờ liền lo lắng, ý của thầy là sao à? Mê cung là gì? Đây rõ ràng là quả đồi của làng tôi. Lão Chuột nhìn bốn hướng chung quanh, bàn tay bắt đầu bấm quẻ, nhưng lão có bấm thế nào cũng không thể tìm được phương hướng để đi tiếp. Lão bất lực ngồi phịch xuống dưới đất, dường như lão chưa giải tỏa được cơn tức giận trong lòng, bèn nằm ngửa ra đất, mắt nhìn lên trời cao, một chân lão các chữ ngũ, miệng liên tục lẩm nhẩm những câu mà thằng Cường nghe chẳng hiểu gì cả. Nó thấy lão Chuột làm như vậy thì cũng chỉ biết đứng một bên để đi theo. Đàn lão Chuột ngồi bật dậy, nó hỏi, nếu như theo những gì ngươi biết thì nơi nào có thể dẫn tới bến đò sang sống? Thằng Cường bấy giờ bèn đáp, bình thường thì cứ đi theo con đường mòn là ra được bến sông, nhưng mà không hiểu sao chúng ta đã đi được 3-4 lượt mà vẫn quay lại vị trí này. Bây giờ thầy hỏi tôi thì tôi cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Lão Chuột bấy giờ liền hừ lạnh, hỏi ngươi thả ta hỏi cục đất còn nhanh. Quả là lão ấy có hỏi đất thật. Lão bắt đầu vẽ lằng nhằng trên mặt đất rồi nhổ nước bọt vào giữa sau, bắt đầu huýt sáo. Dưới đất lập tức đùn lên như thể có một đàn mối ăn lên. Thằng Cừ há hốc mồm kinh ngạc, một lúc sau nó bèn thốt lên, nhiều mối vậy? Chỗ này sao lại nhiều mối đến thế? Lão Chuột bấy giờ liền đáp, thức ăn đấy, phải ăn mới có sức mà đi tiếp. Thằng Cừ lắp bắp trong miệng, ý thầy là sao, ăn mấy con mối này á? Phải, ta đói rồi phải ăn đi mới có sức mà đi tiếp. Lão Chuột đốt lửa ngay trong trận pháp, lũ mối thế như vậy thì bay lên tán loạn. Từ giết đàn mối, lão Chuột bấy giờ phát hiện ra đường ra. Thằng Cừ cứ bấy giờ mới hiểu đó là cách phá trận của lão. Nó quay sang trách móc lão. Lão bấy giờ liền cười, người ngây thơ thế là bị lừa nhiều đó. Giờ người về hang kia báo lại cho bọn họ biết chuyện ở ngoài này đi. Ông không đi cùng với tôi sao? Không, ta còn đi cứu người của ta. Nhưng ông mới là người nói có người đóng giả ông trường thôn. Lão Chuột bấy giờ liền đập lên đầu của nó một cái. Ngu, ta lừa ngươi đó. Giờ ngươi mau về báo tin tức, ta phải đi gặp thầy Vạn. Tối nay ta sẽ tới cái hang núi đó để gặp các người. Ngươi nên nhớ nhắc bọn họ không được tự ý rời khỏi cái hang đó, đã nghe chưa? Lời cũng nói là thật hả? Giờ là thật đó. Cái lúc ta nói có kẻ giả ông trưởng thôn chẳng qua đánh là hướng quân địch thôi. Ê, là sao? Trong hang có kẻ nghe lén, người nghĩ rằng tại sao người bị bắt, chẳng qua tụi nó là muốn do thám tình hình bên này để ta thuận nước đẩy thuyền giúp tụi nó một tay mà thôi. Thằng Cừ bấy giờ bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, nó bấy giờ liền thốt lên, ý ông là thầy Vạn bị bắt thật và đang gặp nguy hiểm? Đúng, ta đi cứu bạn ta, người đi truyền tin. Lão Chuột còn cho thằng Cừ thêm một cục đất bắt nó ăn. Nó sợ chúng độc cho nên không dám. Lão bấy giờ liền cười, yên tâm, cái gì giúp ngươi ẩn thân khi đi chứ có cái gì đâu mà độc chứ. Muốn hại chết ngươi thì ta đã làm từ nãy rồi. Thằng Cừ bỏ cái cục đất vào miệng nuốt xuống, là thấy trong người hơi ngứa. Lão Chuột dặn, giờ ngươi đi đi, cứ đi một mạch, gặp ai hỏi gì cũng không đáp mà cúi mặt đi thẳng là được. Thằng Cừ nghe lời của lão Chuột, nó đi một mạch hướng tới cái hang mà chẳng gặp ai. Nó bây giờ còn thắc mắc, mọi người hôm nay đi đâu cả rồi? Tại sao mình lại chẳng gặp người nào thế chứ? Phía ngoài hang cây cối tùm, thằng Cừ thận trọng đi. Nó biết chỉ cần không cẩn thận sẽ trúng cây độc. Cây gai mà đâm vào da thịt thì nó chết chắc. Sau khi lách người qua đám cây lạ thay, nó không hề hấn gì mà an toàn tới cửa hang. Nó đánh tiếng, ông Bà Ông Tư, các người còn đó không? Ông Tư vội chạy ra hỏi nó chuyện bên ngoài. Nó đem mọi chuyện kể lại và không quên dặn dò mọi người phải ở yên trong hang chờ lão Chuột tới cứu. Ông Ba còn đang chăm sóc người vợ bệnh nặng của mình, chốc chốc ông lại thở dài. Bà Sinh sốt ruột hỏi, thế bà ấy không đỡ hả chú? Bệnh của vợ em không phải ngày một ngày hai. Ai mà không biết vợ của ông ba bệnh nặng liệt giường, đến nói chuyện còn chẳng nổi. Nếu không nhờ ông ba giỏi bốc thuốc thì chắc bà ấy đã nằm sâu dưới lòng đất rồi. Ông Tư bấy giờ hỏi, ngộ nhỡ thiên độc ngài không cứu được thầy Vạn thì làm thế nào? Thằng Cư bấy giờ liền đáp, cứu được, thầy đó khẳng định sẽ cứu được thầy Vạn và hẹn tối nay hội tụ với mọi người. Bà bấy giờ bắt đầu ho lên dữ dội, bà ấy còn nôn ra rất nhiều dịch. Dịch nôn của bà ấy có mùi rất đáng sợ. Thằng Cư bấy giờ nhớ tới thứ nó đã từng nôn ra khi được lão chột giải độc, trong lòng bán tín bán nghi, không biết có phải giờ đây có giống với tình huống của nó hay không. Nào bấy giờ liền hỏi, ông ba, có phải bà ba bị trúng quỷ khí? Ông ba bấy giờ liền quát, quỷ khí ở đâu ra mà trúng? Bà ấy có phải ốm một vài tháng nay đâu, bấy nằm vậy cả năm nay rồi. Chỉ là gần đây sức khỏe của bấy kém hơn bình thường, cứ lúc tỉnh lúc mê. Thầy con thắc mắc cho nên con hỏi như vậy, chứ con có ý gì đâu mà ông tức giận với con. Ngài thiên đồng ngài nói rằng con bị trúng quỷ khí, chính nhờ ngài ấy cho con thuốc giải mà con đừng nôn ra, giờ con mới khỏe như vậy. Nếu như bà ba trúng quỷ khí thật thì tối nay thầy sẽ tới đây, chẳng phải sẽ giải được quỷ khí cứu bà rồi sao? Mọi người nghe tin đó thì ai nấy đều mừng. Ông ba liền đáp, nếu được như vậy thì cô đổi cái mạng này của tôi cho con ác quỷ ấy thì cũng đánh đổi. Mày tiến tới bên cạnh ông ba an ủi, chú an tâm, cho với cô ở hiền ăn gặp lành. Cùng lúc ấy thì phía bên phố đã cho di rời toàn bộ canh đàn sang vị trí khác. Cái bè chuối kia cũng bị kéo lên bờ. Người dân đứng chung quanh chờ đợi phép màu xảy ra. Nhưng thấy phố đã thay đổi toàn bộ kế hoạch bèn thắc mắc. Hắn bây giờ liền giải thích. Hiện tại thần linh cho lệnh phải ngừng ngay canh đàn, để qua đêm nay chúng ta giải quyết dứt điểm. Thế cái tên lừa đảo này bây giờ phải xử lý sao? Đưa nó về nhà tôi, nhốt vào rồi mai tính tiếp. Sơn làng lấy cái bao lớn chụp đầu của thầy Vạn rồi đưa đi. Lão chuột đứng một bên quan sát chỉ biết lắc đầu. Lão đợi đám dân làng giải tán hết mới lặng lẽ về nhà phố để kiểm tra tình hình. Cả này đã lập trận trong và ngoài nhà rất chặt chẽ. Xem chừng ngắn đoán biết được sẽ có kẻ tới gây bất lợi cho mình. Lão chuột đứng bên ngoài đưa tay lên miệng giả tiếng tất kẻ kêu. Sau ba hồi kêu thì lão nghe được tiếng tín hiệu trả lời. Lão bắt đầu uống nước thật nhiều rồi đi tiểu một vòng quanh nhà của phố. Hắn ta chắc chẳng thể đoán được cái trận pháp hắn vất vả bày ra là bị bãi nước tiểu của lão chột kia hóa giải. Lão chột rón rén bước vào trong sân đi tới nơi nhốt Minh Tâm rồi dùng truyền âm rồi hỏi. Anh bạn à, anh ổn chứ? Có đồng đầy được tí nào không? Tôi ổn. Ông đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện? Ra trước đi rồi nói sau. Lão chột đốt ngài khiến toàn bộ ngôi nhà chìm trong hương ngải. Lão nhanh chóng đi vào đưa Minh Tâm ra ngoài. Tức là vừa đã đến nơi đã thấy một thứ gì đó sắc lạnh kề lên trên cổ. Lão toàn ngoái lại thì giọng chắc nịch bấy giờ lại vang lên. Đừng im đấy, người dám động đậy thì lưỡi dao này sẽ cắt cổ người đó. Hai thanh niên to khỏe tới bắt lão chột trói lại. Lão còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phố đã cười một cách đầy nham hiểm. Người tưởng cái chiêu vật của ngươi lừa được ta sao hả? Đâu là mấy trò con bò ngu ngốc. Lão chột còn bị phố đâm cho một nhát thật mạnh vào người. Cơ thể của lão chột không thể phản kháng, cho lão bị hai thanh niên to khỏe kia tóm gọn. Lão vẫn thắc mắc không hiểu sao lão luyện ngài mà kẻ khác lại nhanh chóng hóa giải được như vậy. Lão khước khuôn mặt đau đớn của mình lên để hỏi phố. Ngài làm sao mà giải được ngài của ta? Phố bây giờ liền cười. Chỉ có loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi mới dám hỏi bản thân của mình là giỏi nhất đó. Ngay từ khi người dùng ngày này với dân làng thì ta đã sớm giải được nó rồi. Nó sai hai thanh niên trói lão chuột vào cái ghế gần đó rồi lệnh cho hai thanh niên ra ngoài. Lão chuột bấy giờ bèn hỏi, người tính làm cái gì chứ? Cho người thử cảm giác được sống không có bằng chết đó. Nói rồi thì hắn ra ngoài khóa cửa lại, bỏ mặc lão chuột và Minh Tâm ở bên trong rồi hun khói. Lão chuột bấy giờ phát hiện ra, thế nhưng bây giờ lão như cá nằm trên lưới, chẳng thể nào thoát được. Lão bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Minh Tâm bấy giờ mở mắt của mình nhìn lão. Lão chột à, sao lại chui đầu vào lưới như vậy hả? Chẳng phải là cậu cũng ở đó sao? Tôi khác, mong người sao ổn không? Sao bị hôn cùng cậu rồi? Còn lại là ổn, bây giờ tính sao đây? Minh Tâm bấy giờ dùng dương quyền, một cỗ sức mạnh lớn từ trong cơ thể bấy giờ bùng phát. Sợi dây trói nhanh chóng bị đứt đoạn. Cậu nhanh chóng chạy tới giải cứu cho lão chuột rồi rơi chân đạp mạnh về phía cánh cửa. Bởi một tiếng, cánh cửa lập tức bị đá văng ra ngoài. Đám người đang ngả nghe đứng xem kịch, thấy hai người xuất hiện trước mặt thì kinh sợ. Có kẻ còn vác cả dao lao tới chém, thì những hắn làm sao mà đối thủ của thể vạn cho được. Mình tầm bấy giờ giựt lão chuột, nhanh lên bắt tiền phố lại, đừng cho nó thoát. Lão chuột thấy phố đang ôm một thứ gì đó chạy trốn thì liền cấp rút đuổi theo. Còn một mình Minh Tâm bà lại đánh nhau với mấy tên thanh niên trong làng. Lần lượt từng người bị Minh Tâm đánh bại. Cậu liền theo hướng phố mà đuổi theo. Lão chuột và tên phố là một lần nữa mất tích không thấy đâu cả. Minh Tâm bấy giờ nghi hoặc. Chẳng lẽ cái tên này hắn còn biết độn thổ? Sao người đang yên đang lành lại biến mất như vậy được chứ? Cậu bấy giờ liền lập tức chuyển âm tìm lão chuột, nhưng mà lão chuột cũng không có tín hiệu trả lời. Minh Tâm lập tức hướng tới phía bờ sông chạy tới, chạy thấy người dân kéo nhau lũ lượt hướng về phía bờ sông. Ngày nào người nấy đều như kẻ mất hồn, mắt lờ đờ bị thứ gì đó dẫn đi. Minh Tâm bấy giờ bắt đầu vẽ phù chú rồi dán lên người của dân làng, khi đó họ mới dừng lại, nhưng thần thái là còn đang bị khống chế. Lão chuột bấy giờ đột ngột ngoi từ dưới sông lên bờ rồi gọi: "Cứu tôi, nhanh lên!" Minh Tâm kéo lão chuột lên bờ rồi hỏi gấp: "Chuyện gì vậy? Tên kia chạy đâu rồi?" Lão chuột bấy giờ chỉ xuống dòng sông rồi đáp: "Ở dưới đó, tôi vừa mới đấu với mấy con ma da ở dưới nước. Sao cốc sông này lấy đâu ra lắm ma da vậy không biết hả?" Minh Tâm bấy giờ nhìn xuống dòng nước đục ngầu rồi lắc đầu: "Không phải là ma da, có lẽ là mấy con quỷ tây sai của hắn đấy. Trong nhà hắn có rất nhiều hũ cốt, tôi đã đi kiểm tra rồi, toàn bộ là xương người." "Giờ làm sao? Không lẽ để hắn ta chạy thoát như vậy hả?" "Yên tâm đi, hắn còn quay lại, giờ chúng ta giải cứu dân làng trước đã." Minh Tâm và lão chuột dùng mật hiệu điều khiển toàn bộ người dân quay trở lại nhà văn hóa, rồi cho họ uống bùa chú khống chế quỷ khí. Lão chuột bấy giờ liền thắc mắc: "Mọi người chúng quỷ khí không giống nhau, điều này rất là lạ đó." Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: "Sợ là họ bị tên phố cho ăn uống thứ gì mới thành ra như vậy. Người chúng quỷ khí thì nhẹ, có thể là nhanh chóng tỉnh dậy. Người chúng nặng hơn thì cần nhiều thời gian hơn." Sau khi ổn định cho người dân thì cả ngày bắt đầu đi đến cái hang nơi mà mấy người kia đang trốn. Lão chuột phát hiện đám cây đậm thì nhau mắt: "Sao ở đây lại mọc nhiều cây đậm đến vậy?" Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: "Chẳng phải cái ông ba thầy thuốc kia trồng sao? Đi nhanh đi." Hai người lách qua đám cây đậm đi vào gần tới cửa hang thì lão chuột bị cây đâm trúng. Minh Tâm lập tức dùng cây gạt đám cây đậm đổ dập qua một bên rồi lách người đi vào bên trong. Ông bà bấy giờ phát hiện tiếng động cũng ra ngoài kiểm tra, gặp được hai người liền hồ hởi: "Trời đất ơi, chúng tôi chờ hai người mãi." Lão chuột đưa cánh tay bị cây đâm trúng rồi hỏi ông ba: "Ông xem thứ này xử lý làm sao?" Ông ba liền gật đầu: "Đây, thuốc giải tôi có nhiều." Lão chuột há miệng ném viên thuốc vào nuốt xuống bụng rồi yêu cầu tất cả xuống núi. Ông bà cầu xin hai thầy cứu lấy vợ mình bởi bà ba hiện tại rơi vào hôn mê sâu. Minh Tâm tiến tới bắt mạch, hơi lạnh truyền từ cơ thể bà ba sang cánh tay của Minh Tâm khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu liền trực tiếp đi vào ý thức của bà ba nhưng bị đẩy ra ngoài. Lão chuột bấy giờ thì thầm: "Sao vậy, có chuyện gì thế?" "Người phụ nữ này không bình thường, tuy nhiên việc này không quan trọng lắm, chúng ta xuống núi trước rồi tính tiếp." Minh Tâm lấy bản đồ của mình từ tay của ông trưởng thôn, cầm ở túi lấy chai dầu nhỏ đưa cho ông ba. "Cái này không phải là thuốc, nhưng nó tạm thời giữ cho bà ấy một cái mạng, để xuống núi chúng ta tìm xem rốt cuộc bà ấy trúng cái gì mới giải được." Ông ba mừng rỡ lấy chai dầu rồi sức cho vợ của mình, kể cả lòng bàn tay và bàn chân đều được ông ba thoa dầu. Dưới sức nóng của dầu, cơ thể của bà ba dần nóng lên. Bà ba không tỉnh lại, nhưng sắc mặt cũng không trắng bệch dài như lúc trước nữa. Đoàn người lui xuống đi về hướng nhà văn hóa. Ông bà thấy người dân làng từ già đến trẻ nằm la liệt thì kinh ngạc: "Họ làm sao? Tại sao họ lại nằm im như vậy chứ?" "Đã có người tỉnh rồi, họ không chết được đâu." Minh Tâm nói rồi đi đến bên cạnh một người lành mạnh. Người phụ nữ tỉnh dậy bật khóc nức nở, dập đầu cảm ơn ơn cứu mạng của thầy Vạn. Cậu bấy giờ liền nhắc: "Mọi người bình tĩnh đi, quỷ khí chưa dứt thì mọi người chưa hẳn đã được an toàn đâu." Đoàn bấy giờ cậu liền quay sang hỏi: "Thi thể của hai được đưa đi đâu chị biết chứ?" Người phụ nữ lắc đầu: "Không biết." Mày tầm hỏi mấy thanh niên khác trong làng nhưng toàn bộ họ đều ngơ ngác y chang như nhau. Bất lực, cậu bèn tự mình đi vào ý thức của họ nhưng bất thành. Dường như toàn bộ người dân ở cái làng này đều giống nhau và mình tầm không cách nào đi vào ký ức của họ được. Ông trưởng thôn bấy giờ hỏi, vậy còn phố đâu? Lão chột đáp, nó nhảy sông trốn thoát rồi. Ông Tư bấy giờ kinh ngạc, nhảy sông trốn không phải chứ? Vậy nếu giờ chúng ta cũng có thể sang sông được phải không? Lão chột đáp, không được. Bản thân tôi là thầy pháp mà khi ở dưới sông còn suýt nữa thì chết đuối. Các người xuống đó khác gì nạp mạng cho quỷ. Chẳng lẽ chúng tôi bị nhốt mãi ở nơi này? Ông cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chắc chắn chúng ta sẽ được sang sông, nhưng mà trước tiên phải xử lý đống quỷ khí đang ám người dân trước đã. Ông bà bấy giờ hỏi, phải làm sao để xử lý quỷ khí? Mình tầm đáp, chắc chắn hắn đã để dân làng ăn uống thứ gì đó rất đặc biệt mới khống chế họ được như vậy. Trong nhà phố còn rất nhiều bộ hài cốt, nhưng chuyện này tôi chưa thể nào giải đáp được nguyên do. Ông phó thôn bấy giờ lên tiếng, có khi nào đó là xương cốt của tất cả các liệt sĩ mà trước đây anh đã cùng anh em của mình tìm về hay không? Lão chột liền nhíu mày, cái gì mà hài cốt liệt sĩ? Thì trước đây anh em của hắn đi tìm hài cốt liệt sĩ về đấy, tôi còn không biết sao đột nhiên hắn lại giỏi như thần, chuyện gì cũng biết, tìm giúp bao nhiêu là phần mộ. Lão chuột bấy giờ liền gật đầu, đây là bán linh hồn cho quỷ rồi, hắn chắc chắn giao dịch với quỷ, nhưng con quỷ đó là ai thì chúng ta chưa biết. Mình tầm đột ngột thấy tim của mình thắt lại, cảm giác đau nhói như thể có thứ gì đó đâm trúng. Cậu nhăn mặt từ từ gục xuống. Lão chuột kiểm tra mạch cho cậu rồi vội vàng, cậu sao vậy, không khỏe hả? Mình tầm liền đáp, chết rồi, hình như thằng bé con chị Lục gặp nguy hiểm, chị Lục chế đang cầu cứu tôi. Lão chuột bấy giờ nhớ ra nhiệm vụ của họ, lên đây để tìm tung tích của hai thằng nhỏ. Lão bấy giờ liền gấp gáp, bây giờ làm sao, thằng bé ở chỗ nào? Mạch tầm bấy giờ cố gắng chấn áp cơn đau của mình rồi lại bấm quẻ. Lúc này cậu dường như mơ hồ phát hiện ra hai thằng nhỏ đã bị nhốt dưới một cái ngầm tối tăm. Bên cạnh hai đứa nhỏ vẫn còn có những người khác. Mạch tầm mở mắt vẽ luôn một khung cảnh dưới đất rồi hỏi những người ở đó, ai nhìn thấy nơi này ở đâu chưa? Ông bà bấy giờ liền giật mình, đây là nhà anh Tư mà. Lão chuẩn nghi hoặc nhìn về ông Tư rồi hỏi, có thật đây là nhà ông không? Ông Tư gật đầu xác nhận đó chính là nhà của mình. Mình tầm phân phó mọi người ở lại canh chừng người dân, còn mình và lão chuột chạy tới nhà của ông Tư. Bà Sinh còn hăng hái dẫn đường cho họ nhưng đã bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu nói nhỏ với bà ba, ở đây an toàn, bà nhắc mọi người đừng có ai bước chân khỏi nhà văn hóa thôn thì ắt được an toàn, chuyện khác thì cứ để chúng tôi lo. Lão chuột bấy giờ bèn hỏi, liệu có phải cái điệu hồ Ly Sơn không? Mình tầm bấy giờ bèn đáp, cứ đi, giờ không còn cách nào khác đâu, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con chứ. Hai người nhanh chóng đến nhà của ông Tư. Mình tầm dùng dao thất tình bắt quái vào hộp tụ hồn xác định phương hướng. Tuy nhiên tại ngôi nhà không phát hiện ra bất cứ một điều gì bất thường. Cùng lúc đó phía sân nhà văn hóa lại xảy ra sự cố. Ngôi nhà đột nhiên bốc cháy lớn. Người dân sợ hãi kéo nhau bỏ chạy thoát thân, mặc dù cho bà Sinh và những người khác đang kịch liệt ngăn cản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.